Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 771. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. 12. Thế nên tôi mới không biết rằng những lời tôi nói có lọt vào tai anh không, nhưng vẫn cố gắng. Sự xuất hiện của anh khiến tôi và Phó Thắng Nam đều choáng váng. Thấy anh say bất tỉnh nhân sự mà bảo anh ấy về thì chắc là chuyện không tưởng rồi, nên buộc lòng phải để anh ấy ở đây nghỉ ngơi. Phó Thắng Nam đưa anh ấy lên phòng dành cho khách. Tôi rót cho anh ấy tách trà giải rượu. Dỗ anh ấy uống xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy điện thoại anh ấy cứ vang lên mãi, tôi bèn nhìn sang và màn hình hiển thị là cuộc gọi từ Vương Yên Nhiên. Người phụ nữ này thật là... Tôi nhấc máy nghe thì giọng nói óng ẻo dịu dàng bỗng vang lên bên kia. Anh Minh Thành, anh đang ở đâu thế? Sao anh không nghe điện thoại của em thế? Em lo lắng cho anh lắm luôn đấy. Em đến dưới lâu nhà anh tìm nhưng nhãn chuông cửa mãi vẫn không có người trả lời em. Anh bị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra ư? Nếu tôi không nghe thấy hơi thở đâu dây bên kia có gì đó là lạ thì chắc tôi đã cảm thấy người phụ nữ này thật lòng thật dạ quan tâm đến Thẩm Minh Thành rồi. Tôi hờ hững nói với cô ta. Chấm, Vương Yên Nhiên, cô đã lấy được rất nhiều thứ từ anh tôi rồi thì tốt nhất nên biết đâu là điểm dừng. Anh ấy không thể cưới cô và nhà họ Thẩm cũng không thể chấp nhận cô được. Tốt nhất cô không nên tham lam quá. Cô Xuân Hinh, đầu dây bên kia thoáng lặng người. Rõ ràng tiếng hít thở của người đàn ông kia nhỏ đi rất nhiều. Cô đang ở cùng với cậu Minh Thành ư? Cô nói gì thế, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Cậu Minh Thành có sao không thế? Nói đi, cô muốn lấy thêm bao nhiêu tiền nữa? Tôi chẳng có tí kiên nhẫn nào với loại phụ nữ này cả. Giọng điệu của tôi cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Có thể thấy đầu dây bên kia chợt im lặng rồi khó hiểu hỏi. Cô Xuân Hinh, kẻ có tiền các người thích dùng cách này để sỉ nhục tôn nghiêm của người khác lắm đúng không? Tôi bật cười thành tiếng. Nếu là người có tôn nghiêm thì tất nhiên tôi sẽ không dùng cách này để sỉ nhục người ta. Nhưng mà Vương Yên Nhiên này, cô có thứ đó không? Trong những ngày tháng cô theo anh tôi thì chắc anh ấy đã tiêu rất nhiều vào chi phí ăn mặc ở đi lại. Anh ấy không có khái niệm gì về tiền bạc cả nên thường hào phóng với phụ nữ. Chắc là cô cũng kiếm chắc được khá nhiều rồi. Nếu đã thấy ổn thì cô nên biết điều một chút. Thu dọn đồ đạc của mình biến cho lẹ lên. Đừng lắc lư lượn lờ trước mặt anh ấy nữa. Con người tôi không tốt lành gì cho cam. Nếu như cô rơi vào tay tôi thì chắc cô sẽ thảm hại hơn những gì cô có thể tưởng tượng ra được đấy. Đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên khó chịu và bực dọc. Cô Xuân Hinh, cô đang muốn nói cái gì thế? Tôi với cậu Minh Thành thật lòng yêu thương nhau. Các người ghét tôi thì ghét, nhưng anh Minh Thành có quyền quyết định chuyện hôn nhân cả đời của mình chứ, nói thẳng ra cô chỉ là một đứa con hoang mà. Thôi. Cô lấy tư cách gì quyết định thay cho anh Minh Thành? Khi cô nói những lời đó thì người đàn ông nằm bên cạnh cô đang có cảm giác và tâm trạng thế nào nhỉ? Tôi lên tiếng, nhìn sang Thẩm Minh Thành đã ngủ say trên giường rồi lại cảm thấy tiếc thương thay anh ấy. Tôi tiếp tục nói, Vương Yên Nhiên, tôi là phụ nữ nên tôi biết rất rõ cô đang muốn cái gì. Tôi chỉ cần liếc mắt nhìn cô tôi là đủ biết cô là loại người thế nào. Tất cả những chuyện bẩn thỉu cô làm đều lọt vào mắt tôi. Chỉ cần tôi muốn biết và đi điều tra thì cô có muốn giấu tôi cũng đào bảy tấc đất nên tìm cho bằng được. Tôi chưa đụng tới cô vì tôi nghĩ đến việc cô ở bên bầu bạn với Thẩm Minh Thành thời gian gần đây, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Con người ta thông minh hơn loài vật ở chỗ biết điều. Nếu như cô không chịu lượn đi thì đừng trách tôi ra tay. Nếu tôi đã ra tay thì phiền cô hãy chuẩn bị cho thật kỹ, vì tôi chẳng những khiến cô rời khỏi Thẩm Minh Thành khi không thể lấy được một đồng nào mà. Còn bắt cô phải ói ra hết tất cả những thứ cô ăn được từ chỗ anh ấy. Thế nên cô Yên Nhiên à, Mong cô hãy suy nghĩ rồi giải quyết cho tốt, Phó Thắng Nam. Thẩm Xuân Hinh, cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Cô tưởng mình là ai thế? Cô là cái thá gì mà dám ra vẻ ta đây trước mặt tôi? Chen chân vào cuộc sống của người khác. Kinh nghiệm sống thực tế nói cho tôi biết mình không nên cãi nhau với một con chó vì như thế sẽ mất giá lắm. Cúp điện thoại xong tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại Thẩm Minh Thành luôn cho rảnh nợ, rồi xoay người chuẩn bị về phòng ngủ thì thấy Phó Thắng Nam đang tựa người vào khung cửa nhìn tôi. Anh ấy khoanh tia cười tủm tim nói. Xem ra trước đây em đã nương tay với Mạc Hạnh Nguyên khá nhiều đấy nhỉ. Tôi liếc trắng mắt, tức giận nói. Nghe lén người khác nói chuyện hay ho lắm chắc. Tổng giám đốc rồi là chủ tịch Phó Thắng Nam sa sút đến mức phải đi làm những chuyện lén lút thế này à? Anh cười nhạt đi tới bên cạnh tôi. Vòng tay ôm lấy tôi và nhanh chóng đưa tôi ra khỏi phòng dành cho khách. Trở về phòng ngủ đè tôi vào vách tường. Anh nhìn tôi với đôi mắt tối tăm. Chúng ta tiếp tục nhé. Tôi ngước lên nhìn xem đồng hồ treo tường. Tốt bụng nhắc nhở. Đã sắp rạng sáng rồi. Mai anh còn rất nhiều chuyện phải làm đấy anh Phó Thắng Nam. Anh nhíu mày. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi. Nhưng mà bây giờ không làm cho xong chuyện này thì sáng mai anh cũng không có tâm trí đâu để giải quyết mấy chuyện khác. Người đàn ông này, anh cứ chơi cái trò này khiến tôi cũng hết cách. Đành phải mở miệng nói. Em đi tắm trước đã. Hôm nay lăn lộn ngoài đường cả một ngày. L làm đổ mồ hôi đầy người. Bẩn chết đi được. Phó Thắng Nam không phản đối. Nhưng anh ấy kéo tôi dậy khỏi giường xong thì. Chúng ta tắm cùng nhé. Nhé. Tôi cạn lời câm nín sa mạc hóa ngôn ngữ. Nhưng với tính cách của người đàn ông này thì tôi có từ chối cũng như không. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại Phó Thắng Nam đã không còn ở biệt thự. Tập đoàn Phó Thiên nhiều việc phải làm nên anh ấy có quá nhiều chuyện phải xử lý. Thẩm Minh Thành là cậu ấm danh gia vọng tộc là thế, nhưng điều khiến tôi không ngờ là sáng sớm anh ấy lại đeo tạp dề ở trong bếp. Tôi ngơ ngác rất lâu mới tìm được ngôn ngữ của mình. Này anh Tổng Giám Đốc Minh Thành, xem ra lần này anh đã chịu một cú sốc quá lớn nhỉ. Anh ấy quay sang liếc nhìn tôi. Có lẽ do tối qua ngủ không có để ý tóc đàng hoàng nên gáy anh có một nhóm tóc vểnh lên. Hình ảnh này mang ra so với vẻ lạnh lùng xa cách của anh ấy bình thường thì có vẻ hiền lành hơn rất nhiều. Em đi rửa mặt đi. Chuẩn bị ăn sáng cho sớm. Thẩm Minh Thành lên tiếng. Anh ấy cầm sạn và trông có vẻ như đang định chiên trứng gà. Tôi muốn nói thêm mấy câu nhưng thấy ánh mắt anh ấy nhìn mình thì tôi lập tức cúi đầu. Bất giác phát hiện ra mình còn mặc váy ngủ bèn lặng lẽ xoay người lên lầu thay quần áo. Khi tôi xuống lầu lần nữa thì anh ấy đã làm xong tất cả mọi thứ rồi. Nướng bánh và chiên trứng gà. Nấu thêm chút cháo. Chồng cũng ra gì và này nọ. Nếm thử xem có vừa miệng không. Thẩm Minh Thành vừa nói vừa bỏ thêm cho tôi một quả trứng gà. Tôi cúi đầu xuống nghiêm túc ăn thử một miếng rồi nhìn anh ấy khen ngợi. Ngon lắm đó. Anh thường xuyên làm món này lắm hả? Anh lắc đầu. Trong ánh mắt đó vẫn là vẻ cô đơn buồn bã. Vừa mới học đây thôi. Khoảng thời gian Hồ Diệp mang thai thì cô ấy thường đòi ăn trứng gà anh chiên nhưng mà anh không biết làm. Sau đó anh đã học được cách làm rồi nhưng không còn cơ hội cho cô ấy ăn nữa. Hôm nay đúng lúc làm cho em ăn. Em ăn nhiều lên nhé. Tôi thở dài rồi nhìn anh ấy nói. Hồ Diệp nói cô ấy không hận anh mà còn muốn cảm ơn anh vì anh chính là người đã cho cô ấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Cả đời này cô ấy cũng không hối hận khi gặp được anh. Thẩm Minh Thành gật đầu. Anh biết chứ. Nhìn dáng vẻ cô đơn buồn bã của anh ấy tôi lại mím môi lên tiếng. Tối hôm qua Vương Yên Nhiên gọi điện thoại cho anh. Em nghe máy. Anh không có ý định kết hôn với cô ta thật đấy chứ? Cách chương.